Vong xuyên mạt hồi, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam sinh tam thế, là do ta không an phận, lạc vào cõi luân hồi kia đầu nhìn lại, nhị thế đã qua ngoái nhìn vong xuyên dưới cầu Nại Hà, nước sông mặc sắc im lìm, lặng yên như đã chết, vô sinh vô niệm. Bước vào vọng hương đài, bà cụ đã sớm chờ đưa ta một chén mạnh bà thang. Lão nhân khuôn mặt từ ái, ta tiếp nhận cây chén, chưa vội uống. Chỉ cúi đầu nhìn, trà nấu từ nước sông mặc sắc trong suốt nhìn thấy đáy, vô trần vô ai. Đột nhiên nhớ ra, hương vị trà này, kiếp trước tới đây, ta đã từng uống. Nhớ ra vị trà rồi sao? Thanh âm như nói ra tiếng lòng ta ngẩng đầu lên liền thấy bà cụ đang chăm chú nhìn ta bằng đôi mắt đen thẳm không gợn sáng. Vô sắc vô vị, ta khẽ cười, bà cụ xoa cằm, vô sắc vô vị, vô tình vô dục, ẩm nhi vong khước. Tiền sinh trùng trùng. Ta chỉ có tam sinh, giờ đã qua nhị thế. Nước trong chén bỗng gợn sóng, tâm do bình tĩnh, tình lại nhấp nhô. Ta vốn là một cây nến trên bàn thờ Phật, được thần độ hóa thành tinh, vốn nên tiếp tục tu luyện trở thành tiên Phật. Ngày nọ bỗng gặp người kia, chỉ trong sát na ấy, trái tim đã không còn thuộc về mình. Trăng tàn ngày lên, ta vẫn ở đây, khóc tới cạn khô nước mắt. Vật đổi sao rời. Ta biến thành một tảng đá người gọi là bàn thạch. Bàn thạch bàn thạch, vững chắc khó rời, thần cũng thở dài, chỉ ta mắng. Nghiệt, ta khóc cầu, cho ta gặp lại hắn, dù chỉ một lần thôi cũng đủ. Ngươi là tinh, hắn là người, người canh gác ngàn năm hắn luân hồi 10 kiếp, giờ này khắc này, hắn đã là một lão nhân, ngươi vẫn muốn gặp sao? Gặp, thủ sinh như tử, ta chỉ muốn gặp hắn, bất chấp nhân khứ vật phi. Một chữ gặp. Huynh tẫn ta ngàn năm tình si không đổi. Ngươi thật là, thần bất đắc dĩ, cuối cùng vung tay lên. Thôi thôi thôi, tùy ngươi, niệm ngươi từng thành tâm hướng Phật. Ta cho ngươi tam sinh hết. Uống nước vong xuyên quên hết thế thái thị phi, trở về ban thờ Phật, tiếp tục làm nến tinh. Thần nói xong, thân ta nhẹ bẫng, rơi xuống hoàng tuyền lộ, trở thành một mạt du hồn, qua cầu Nại Hà, vào vọng hương đài, uống mạnh bà thang. Nghênh đón kiếp đầu tiên. Nhất thế, ta quên đi hết thảy, cùng hắn sống trong một tòa thành, vô số lần đi lướt qua nhau, ngoái đầu ngóng nhìn nhưng rốt cục không có kết quả. Nhị thế, hắn là đại tướng quân danh chấn ba quân, nghĩa bạc vân thiên. Ta chỉ là tiểu tốt dưới trướng, trên sa trường vì hắn vào sinh ra tử, vô oán vô hối. Kiếp này ta sẽ gặp lại hắn như thế nào đây? Thần hứa cho ta tam sinh tam thế. Để gặp hắn, gần bên hắn. Ta vốn nên biết đủ, nhưng tình này khắc cốt ghi tâm biết gửi nơi nào ta biết mình tham lam nhưng thật sự tình bất do kỳ. Nhất sinh nhất thế cũng đành, chỉ ít, tình này xin cho một hồi kết thúc. Tới giờ rồi, lão phụ nhân thì thào nói nhỏ, ta cười chỉ về phía sau bà hỏi. Cái gì kia, bà quay đầu nhìn, ta đổ hết mạnh bà thang xuống dòng vong xuyên u tối. Ta biết không nên làm thế nhưng ta chỉ còn một kiếp này thôi. Ta muốn dùng lần này để kết thúc, dù có phạm thiên ý, dù cho hồn phi phách tán ta cũng sẽ ôm mối tình vốn không nên có nảy hóa thành cho bụi. Lão gia, phu nhân sinh rồi, là tiểu thiếu gia, tiếng kêu vui sướng của nha hoàn vang ra phòng ngoài, Trịnh Kỳ Uyên đang lo lắng chờ đợi chuyển thành mừng rỡ. Thật, thật tốt quá, hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, đang định bước vào phòng trong xem Hải Nhi cùng thê tử, chợt nhớ ra không được vào. Chân lại dừng cước bộ. Lão gia, giờ ngài có thể vào nhìn phu nhân và tiểu thiếu gia rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hoàn thấy thế, che miệng cười trộm. Được, được, Trịnh Kỳ Uyên lúc nào cũng nghiêm túc bình tĩnh không khỏi ngại ngùng cười cười, rồi mới bước vào trong phòng. Phu nhân, phật phòng, đẩy bình phong ra, khẽ khàng gọi ái thê vừa qua cơn vượt cạn vất vả, lại thấy thê tử khóc thảm thiết. Hắn giật mình phát hiện có gì đó không đúng. Tướng công, thê tử vừa thấy tướng công lại càng thêm đau khổ. Xảy ra chuyện gì? Hắn đi về phía thê tử, cầm bàn tay nàng lạnh run. Hài tử, mới nói hai chữ, nàng đã nấc lên khóc không thành tiếng. Hài tử làm sao? Hắn nhìn bà đỡ đang ôm đứa bé lắc đầu thở dài. Hài tử của chúng ta, nó, không khóc cũng không nháo. À hát. Hắn mới nhớ ra đúng là chưa hề nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Chuyện này là sao? Hắn hỏi bà đỡ, Trịnh lão gia, Lão phụ đỡ đẻ bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên thấy việc này, lão phụ cũng không biết. Bà đỡ ôm đứa bé mới sinh không khóc không nháo, băn khoăn không rõ ra sao. Tướng công, hài tử của chúng ta, có phải, hay không? Thân thể thê tử trong lòng hắn run rẩy vì rét. Hắn lau nước mắt trên má nàng, nói, đừng nóng vội, để vi phu xem sao. Hắn buông nàng ra, quay sang phía bà đỡ, đón lấy đứa bé. Bỗng nhiên, hài tử đang ngủ yên mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, khóc toáng lên, thanh âm vang vọng trong đêm yên tĩnh. Phu nhân, nàng xem, nó khóc rồi, hài tử khóc rồi. Hắn kinh hỉ, vội ôm con tới trước mặt thê tử. Thấy đứa bé khóc, nàng rưng rưng cười. Đúng, khóc, đứa nhỏ khóc rồi, thật tốt quá. Phu thê hai người tràn ngập vui sướng, không ai chú ý tới khuôn mặt non nớt của đứa trẻ hiện lên một mặt thống khổ đau thương. Y khóc, thật sự khóc, khóc cho vận mệnh đáng buồn của mình. Vì phạm thiên ý không uống mạnh, bà Thang đã quay lại luân hồi, lần đầu tiên mở mắt thấy người mình thầm yêu lại chính là cha ruột. Trời xanh trêu ngươi, thật đáng buồn đáng tiếc, thật giận làm sao. Hối tiếc, lúc ấy không đổ mạnh bà Thang, bây giờ đã không phải yêu đau khổ cả đời. Cách chương.